Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 76, cười đến cuối cùng. Oanh, Trung Nhạc một trưởng vỗ Tiến Đông Quân trong đầu, liền quỷ dị như vậy đập đi vào, không có đánh phá Đông Quân sọ não, liền quỷ dị như vậy xuyên thấu vào. Sau một khắc, Trung Nhạc bỗng nhiên kéo một phát. Này hoàn hảo Đông Quân sọ não phía trên, thế mà bị Trung Nhạc lôi ra một số sao thịt nát cùng linh hồn toái phiến. Khủng bố dưới tấm hình, Đông Quân trong nháy mắt đồng tử một trận khuếch tán. A ô, tại Đông Quân không có sức phản kháng về sau, Trung Nhạc càng là mở cái miệng rộng, một thanh, đem Đông Quân lại nuốt vào. Chợt long, Đông Quân bị nuốt vào thời khắc, cũng rốt cục cùng U Lam Hải Châu tách đi ra. Tựa như U Lam Hải Châu thượng tà thần lực đã bị Đông Quân tiêu hao nhanh ánh sáng, còn sót lại tà thần lực đã không thể ảnh hưởng Trung Nhạc thôn phệ thần thông. A, đây chỉ là lớn nhất trụ cột thần thông, quá mức hạ cấp. Năm đó ta chỉ là không có cường hóa thôi, không có nghĩa là ta sẽ không. Trung Nhạc cười lạnh nói, hiển nhiên, Trung Nhạc dạ dày đang nhanh chóng thôn phệ luyện hóa Đông Quân. Quay đầu, Trung Nhạc nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm không tệ, tuy nhiên ta biết, ngươi cũng là hai mặt áp chú. Ai có thể cười đến cuối cùng, ngươi đứng tại một bên nào, nhưng, ngươi cuối cùng sau cùng lựa chọn ta. Đem Đông Quân hết thảy bố trí nói cho ta biết, cho nên ngươi thắng đến ta tín nhiệm, về sau ngươi liền theo ta đi. Trung Nhạc hài lòng nói, ngươi đáp ứng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Trung Nhạc, đi theo ta ngươi liền sẽ có. Trung Nhạc trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, Trung Nhạc cái này mới lộ ra một cỗ hài lòng. Giết chết Thông Thiên giáo chủ, giết chết Thái Thượng Thánh Nhân, đồng thời đem bọn hắn luyện hóa thành chính mình một phần thân thể. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng toàn bộ bàn cổ thế giới quyết liệt, về sau chỉ có thể nghe chính mình, mặc cho dựa vào bản thân bài bố. Quay đầu, Trung Nhạc nhìn Võ Tắc Thiên cùng Đường Tăng, Trung Nhạc lộ ra một cỗ khinh thường, lấy tay đi bắt U Lam Hải Châu. Có thể ngay tại muốn bắt đến U Lam Hải Châu trong nháy mắt, U Lam Hải Châu lại lần nữa toát ra một cỗ hỏa diễm. Oanh, ngọn lửa kia đem Trung Nhạc tay rung động, phá tan. Ô, U Lam Hải Châu, ngươi tà thần lực đều đã bị Đông Quân tiêu hao hết, ngươi còn phản kháng ta. Thế mà điều động 3000 thiên đạo chi lực, phản kháng ta. Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nhìn về phía U Lam Hải Châu. Ong ong ong, U Lam Hải Châu bốc lên ra trận trận lam sắc hỏa diễm, tựa như không cho Trung Nhạc tới gần. Phản kháng ta, vô dụng, người mạnh nhất là tà thần lực. Không có tà thần lực, thiên đạo chi lực còn chưa đủ lấy phản kháng ta, nhiều nhất để cho ta tốn nhiều chút thời gian thôi. Lại nói, ngươi quên sao? Nghiêng gây nên thần nữ đã đem ngươi cho ta, ngươi coi đúng hẹn nghe ta điều lệnh. Trung Nhạc trừng mắt nhìn về phía U Lam Hải Châu. Đúng hẹn? A, chính mình là một cái xem đồ ước tại không có gì nhỏ người. Chính mình nói không giữ lời, còn hy vọng người khác tới hết lòng tuân thủ ước định. Buồn cười, Đường Tăng cách đó không xa cười lạnh một tiếng. Ông, Trung Nhạc quay đầu nhìn về phía Đường Tăng, cái nhìn kia thần, tràn ngập một cỗ ngập trời sát khí. Làm sao, ta nói sai sao? Nói không giữ lời, ắt gặp thiên khiển, không phải sao? Đường Tăng lạnh lùng nói ra. A, nói không giữ lời, ắt gặp thiên khiển. Đường Tăng, ngươi đang nói U Lam Hải Châu sao? Đến, ta còn không nhớ ra được. Hiện tại ta nhớ tới, chỉ cần dùng niêng gây nên thần nữ máu, liền có thể nhượng U Lam Hải Châu khuất phục. Thiên khiển, ta đến nói cho ngươi, cái gì là thiên khiển? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trung Nhạc quát lạnh một tiếng. Quát lạnh trong, Trung Nhạc trong nháy mắt lấy tay chụp vào Đường Tăng. Thả ta ra, Ngự đệ ca ca, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Võ Tắc Thiên nhất thời tuyệt vọng kêu. Trung Nhạc hướng về phía chính mình đến. Chính mình căn tới không? Cùng nhượng hắn thương hại Ngự đệ ca ca. Không bằng chính mình lao ra. Dừng tay. Tướng thần mấy người cũng cản hướng Trung Nhạc. Oanh, 17 trọng dư ba. Hạng gì cự đại, trong nháy mắt, sông mở tướng thần, Trung Nhạc tay, giống như một cái ngập trời cự trưởng. Trong nháy mắt đến Đường Tăng trước mặt, muốn đem Đường Tăng tính cả Võ Tắc Thiên cùng một chỗ bóp thành thịt nát. Cái này, cũng là thiên khiển. Trung Nhạc một tiếng bá đạo quát lạnh, ngang. Oanh, theo một tiếng long ngâm từ Đường Tăng sau lưng vang lên. Một đầu cự đại kim sắc cự long, bỗng nhiên ngăn tại Đường Tăng trước mặt, ngang nhiên vọt tới Trung Nhạc thủ trưởng. Một tiếng oanh minh, Trung Nhạc trưởng cương ầm vang vỡ nát. Cái gì? Trung Nhạc biến sắc, cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, này kim sắc cự long long đầu ầm vang vọt tới Trung Nhạc. Không có khả năng, phá, Trung Nhạc hét lớn một tiếng, oanh, Trung Nhạc quyền đầu cùng đầu rồng vàng ống hư không chạm vào nhau. Nhất thời, hư không nổ tung ra một mảnh hắc động, đánh ra ngập trời chi lực, vô số thần Phật, dị tộc, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng nổ bay ra ngoài. Kim Long miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở Trung Nhạc vội vàng nhất kích. Trung Nhạc cũng thật không thể tin nhìn lấy cái này mấy vạn dặm trưởng Kim Long. Hạo đại, vô cùng hạo đại, đây là, Trung Nhạc kinh ngạc nói. Long mạch, Đường Tăng trầm giọng nói. Long mạch, Trung Nhạc lộ ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Bất quá, trong nháy mắt Trung Nhạc kịp phản ứng. Hừ, ta nói ngươi đến bây giờ còn không có lộ ra khủng hoảng đâu. Nguyên lai là nơi này có ỷ vào a, liền cái này long mạch cũng là ngươi lực lượng mạnh nhất. Ha ha ha ha, buồn cười, ta nhìn ngươi cái này long mạch đã đem hết toàn lực đi, cũng liền miễn cưỡng đạt tới ta vội vàng nhất quyền chi lực a. Trung Nhạc cười lạnh nói, có thể ngăn cản ngươi, liền đầy đủ. Đường Tăng âm thanh lạnh lùng nói, 16 trọng chi lực sao? Vô dụng, một cái 16 trọng long mạch chi lực, căn không phải đối thủ của ta. Đây chính là các ngươi át chủ bài sao? Vậy các ngươi nhất định không có hy vọng. Trung Nhạc cười lạnh nói, không, không phải một cái. Đường Tăng lắc đầu, Trung Nhạc nghi ngờ nói, lên, Tiếp Dẫn Thánh Nhân vung tay lên, ngang, Tiếp Dẫn Thánh Nhân phất tay. Lại là một đầu long mạch bỗng nhiên xuất hiện, ầm vang hướng về Trung Nhạc gào thét mà đi. Oanh, oanh, Trung Nhạc song quyền, nhất quyền đối một đầu long mạch, ầm vang đỡ được, hai đầu, không gì hơn cái này. Trung Nhạc cười lạnh nói, ngang, ngang, ngang, Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ, Hạc Tổ, gần như đồng thời, một người cũng thao túng một đầu long mạch. Nhất thời, năm đầu long mạch hướng về Trung Nhạc đập vào mà đi. Tương đương với năm cái 16 trọng chi lực. Hạng gì bá đạo, chỗ đến, thiên địa đều là cự long thân ảnh. Gào thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Oanh, oanh, oanh, Trung Nhạc nhất thời bị năm đầu cự long lực lượng trùng kích lui lại một bước. Trung Nhạc trừng to mắt, lại là không nghĩ tới. Đường Tăng một hàng. Thế mà còn giấu có như thế bí ẩn lực lượng. Năm đầu long mạch, hắn từ chỗ nào tìm đến? Đem chỗ có dị tộc toàn bộ cầm xuống. Tiếp Dẫn Thánh Nhân quát. Hát, vô số thần Phật gầm lên giận dữ. Oanh, Linh Sơn bên ngoài, tuy nhiên phong bảo vô số. Nhưng, đại chiến lại lần nữa mở ra. Đường Tăng, Tiếp Dẫn, Hạc Tổ, Tôn Ngộ Không. Như Lai Phật Tổ, năm đại tuyệt thế cường giả, thao túng năm đầu long mạch, ầm vang phóng tới Trung Nhạc. Trung Nhạc trong nháy mắt khó giải quyết, nhưng Trung Nhạc cũng không có lộ ra một điểm e ngại. Hừ, Long Mạch, ta xem như thấy rõ ràng. Cái gì Long Mạch a? Đây là một loại tiêu hao tính lực lượng, dùng một lần, lực lượng yếu một lần. Ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trung Nhạc cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Dò Xét vung tay lên. Oanh, U Lam Hải Châu bốn phía, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại kết giới, bảo hộ U Lam Hải Châu, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Kết giới này, coi như lấy tướng thần thực lực, đều không thể phá vỡ. Tướng thần giờ phút này cũng không có nhàn rỗi, tự nhiên cũng hướng về Trung Nhạc công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, năm đầu Long Mạch, một đám tuyệt thế cường giả, âm vang cùng Trung Nhạc đại chiến mà lên. Một đám người, dần dần chiến đấu đến trong trời cao. Trung Nhạc tự tin, chính mình nhất định có thể thắng đến sau cùng. Bởi vì, Long Mạch lực lượng là tiêu hao. Càng ngày càng ít, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, bọn họ liền toàn xong đời. Năm đầu Long Mạch, hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trung Nhạc cười lạnh nói. Thứ sáu đầu Long Mạch, Đường Tăng quát lạnh một tiếng. Ngang, Đường Tăng phất tay, trong nháy mắt toát ra thứ sáu đầu Long Mạch. Cái gì? Trung Nhạc biến sắc. Thứ bảy đầu Long Mạch, Đường Tăng lại lần nữa một tiếng hét to. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ phía tây bầu trời đều bị đánh nát vô số, đục ngầu vô cùng, mà phía dưới, thần Phật cùng dị tộc đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thiên băng địa liệt bên trong, U Lam Hải Châu phù tại giữa không trung, chung quanh 3000 thiên đạo vờn quanh, thiên địa vỡ nát sắp đến. Giờ phút này, dù ai cũng không cách nào tới gần U Lam Hải Châu. Bởi vì, tại U Lam Hải Châu bên ngoài, có một giờ ngọn núi lưu lại kết giới. Không, sở hữu cường giả xem nhẹ một người. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này, thắng được Trung Nhạc tín nhiệm, lại bị bao khỏa tại cái này trong kết giới. Trung Nhạc đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có để ý. Bởi vì, giờ phút này U Lam Hải Châu không muốn bất luận kẻ nào thu lấy. Liền Trung Nhạc đều nhất thời không làm gì được. Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Trung Nhạc xem thường Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất tiện lợi. Liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân bỗng nhiên toát ra từng đợt lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm tràn ngập tà ác chi lực. Dần dần, Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân lam sắc hỏa diễm, thế mà cùng U Lam Hải Châu toát ra lam sắc hỏa diễm, biến giống như đúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi tới gần U Lam Hải Châu, lấy tay đi bắt U Lam Hải Châu. Đồng dạng hỏa diễm dưới, U Lam Hải Châu thế mà không có chút nào mâu thuẫn, cứ như vậy bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng lộ ra một cỗ ngập trời tà lực. Nhìn thấy sao, đại sư huynh, nhị sư huynh, đây chính là chúng ta, ba chúng ta thanh, cùng cái này U Lam Hải Châu lực lượng, là đồng nguyên. U Lam Hải Châu là bàn cổ tà thần lực, mà ba người chúng ta là bàn cổ tà niệm toái phiến. Bây giờ, ba người chúng ta hợp thể, cũng là bàn cổ tà niệm linh hồn toái phiến. Chúng ta là bàn cổ tà thần niệm, đây là bàn cổ tà thần lực. Cho nên nói, cái này U Lam Hải Châu lực lượng, đến chính là chúng ta. Chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy tay, đem U Lam Hải Châu nuốt vào. Không muốn, nơi xa Trung Nhạc nhất thời cả kinh kêu lên. Trung Nhạc làm sao có thể nghĩ đến, tự mình làm lâu như vậy chuẩn bị, kết quả bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hái quả tử. Trơ mắt nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thôn U Lam Hải Châu. Cái này sao có thể? Oanh, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân toát ra một cỗ lửa lớn rừng rực. Lam sắc hỏa diễm, tựa như đem nơi này một phiến thiên địa đều thiêu đốt. Bốn phía vô số dị tộc, thần Phật bị lam sắc hỏa diễm nhiễm, trong nháy mắt hóa thành phi hôi yên diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra một cỗ ngập trời tà khí. Đầu hai bên Thái Thượng, Thông Thiên khuôn mặt, hết thảy đều lộ ra khóc thảm thương biểu lộ. Uống, Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều run rẩy mà lên. 3000 thiên đạo cũng tại vui mừng rung động mà lên. Tựa như tại thần phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, trời đất quay cuồng. 3000 thiên đạo thần phục, Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân lam sắc hỏa diễm tựa như muốn đem thiên địa nhóm lửa. Khủng bố động tĩnh, nhượng trong chiến đấu tất cả mọi người là run lên bần bật. Ngay tại lúc đó, thiên ngoại, đối chiến đài chỗ, Hồng Quân nhìn lấy hình chiếu thế giới mặt mũi tràn đầy tà khí Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lộ ra một tia cười khẽ, bàn cổ tà thần niệm. Tam Thanh, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng khống ý chí. Đây gọi ngươi là gì đâu? Nguyên Thủy Thiên Ma. A, Hồng Quân trong mắt lóe lên một cỗ vẻ băng lãnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.